Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1165, phá thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm rời đi Trương Vũ Thần nơi ở sau đó. Trực tiếp liền hướng kiểm tra địa phương đi qua. Nghe Trương Vũ Thần nói, những kia từ bên ngoài đến dị sinh vật, nếu như không phải thân thể có biến hóa phương pháp, vậy cũng chỉ có thể ở hốc cây thế giới dừng lại 3 ngày. Sau 3 ngày còn không đi ra ngoài, thân thể ở hốc cây bên trong thế giới tuy rằng sẽ không thay đổi đại thế nhưng dừng lại thời gian quá dài. Đối với thân thể sẽ bị tổn thương. Sau 3 ngày chỉ muốn rời khỏi hốc cây thế giới, hạch đào quả hiệu lực đã mất, ra cửa liền sẽ tự động khôi phục nguyên thân. Hàn Sâm phỏng chừng chính mình hẳn là cùng những kia dị sinh vật cũng như thế. Cho nên muốn dành thời gian làm chút chuyện, xem trước một chút tình huống của nơi này đến cùng như thế nào. Nghe nói chỉ cần đánh tới một tầng, sẽ đưa một giọt sinh mệnh chi thủy. Hàn Sâm chuẩn bị trước tiên đánh đi lên xem một chút. Lại cái đi tới tầng thứ hai lối vào. Hàn Sâm đợi một lúc, không có cái khác dị sinh vật trở lại đi kiểm tra. Lúc này mới đi tới. Mới tới nhân loại, thủ vệ dị linh nhìn thấy Hàn Sâm, trên dưới đánh giá vài lần hỏi. Đúng, Hàn Sâm trực tiếp đáp. Dị linh nghe hắn là nhân loại, cũng liền không nói thêm gì nữa. Chỉ vào bên cạnh treo trên tường một mặt hình tròn tấm khiên nói rằng. 10 tức thời gian, người có thể đem nó đánh nát coi như là thông qua kiểm tra. Hàn Sâm hơi run run. Chấm. Kiểm tra không cần cùng các ngươi động thủ sao? Cái kia dị linh khinh thường nói. Mỗi một mới vừa tới nhân loại, không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên liền vọng muốn tiến vào thượng tầng. Ta nếu là đánh ngươi, một quyền liền đem ngươi đánh chết. Cái kia nhưng là đại đế không cho phép. Lần này ngươi có thể đánh tấm khiên. Lần sau nếu là trở lại, sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Hàn Sâm lúc này mới chợt hiểu ra, đây là lần đầu tiên tới kiểm tra đãi ngộ, có thể thấy được trường sinh đại đế xác thực đặc biệt thiếu hụt nhân thủ. Bằng không cũng sẽ không có như vậy quy củ. Không thể, Hàn Sâm đang muốn đi đánh cái kia tấm khiên. Trương Vũ Thần nhưng khập khễnh chạy tới, có chút lo lắng ngăn cản Hàn Sâm đi đánh cái kia tấm khiên. Ngươi làm sao đến? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn chân tổn thương chưa tốt Trương Vũ Thần. Trương Vũ Thần vội la lên. Ta xem ngươi hướng về bên này lại đây. Liền biết ngươi đến đây. Đánh tấm khiên tiến vào tầng thứ hai cơ hội chỉ có một lần. Cũng là dễ dàng nhất tiến vào tầng thứ hai cơ hội. Ngươi muốn hoàn toàn chắc chắn trở lại kiểm tra. Bằng không lần này thất bại. Lần sau lại nghĩ thông qua kiểm tra liên là khó hơn rất nhiều. Không thể lỗ mãng a, Hàn Sâm chính muốn nói cái gì. Cái kia thủ môn dị linh nhưng châm chọc nói. Kiểm tra đã bắt đầu. Người còn có 7 tức thời gian. Trương Vũ Thần nhất thời ngẩn ngơ. Hối nói. Xong, sai cơ hội này. Người muốn vào tầng thứ hai. Không biết phải đợi tới khi nào. 5 tức. Cái kia dị linh tựa như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm. Tựa hồ như vậy chơi đùa để hắn đặc biệt đùa bỡn. Hàn Sâm vỗ vỗ Trương Vũ Thần vai. Đa tạ ngươi tới rồi nói cho ta. Ta vẫn là tới chậm một bước. Trương Vũ Thần cười khổ nói. Vậy cũng không nhất định. Ta trước tiên đi thử xem lại nói. Hàn Sâm nói xong liền hướng về tấm khiên đi đến. Còn có 3 tức. Dị linh kế tục báo thời gian, nheo mắt lại nhìn mới đi tới tấm khiên phía trước Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không vội vã, không vội không từ đi tới khiên tròn phía trước, chỉ còn dư lại 2 tức, ngươi lại chậm chạp, sợ là đánh liên tục một quyền cơ hội chỗ không có. Dị linh bĩu môi một cái nói, Trương Vũ Thần có chút hối hận, không nên cùng Hàn Sâm nói nhiều lời như vậy. Để hắn nhiều đánh mấy quyền cũng tốt. Hàn Sâm cười cợt, giơ tay lên, như là gõ cửa như vậy ở cái kia trên khiên trước gõ một cái. Oành, Cái kia khiên tròn nhất thời muốn nổ tung lên. Lập tức Lạc chia năm xẻ bảy. Dị Linh cùng Trương Vũ Thần đều là ngẩn ngơ. Hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Cái kia Dị Linh càng là cau mày nói. Lẽ nào cái kia tấm khiên thả quá từ lâu tiến hành hỏng rồi sao? Hàn Sâm quay đầu nói với Trương Vũ Thần. Vũ Thần huynh ngươi mà lại đi về nghỉ. Chờ ta đi kiếm chút sinh mệnh chi thủy. Quay đầu lại đưa ngươi một ít. Chở ngươi đồng thời tiến vào thượng tầng. Trương Vũ Thần cười khổ lắc lắc đầu. Xoay người khập khễnh rời đi. Hàn Lâm hơi run run. Trương Vũ Thần người này đến là kỳ quái. Hắn vừa nãy như vậy sốt ruột qua tới báo tin. Hiện tại Hàn Sâm xông qua. Hắn rồi lại không nói một lời rời đi. Hiện tại không kịp hỏi kỹ. Hàn Sâm dự định đoàn trở về lại tìm Trương Vũ Thần nói chuyện. Ta hiện tại có thể đi tới sao? Hàn Sâm chỉ đi về thượng tầng Mộc Giai hỏi cái kia Dị Linh. Lên đi, Dị Linh sắc mặt có chút khó chịu. Nhưng cũng không có khó khăn Hàn Sâm. Xem ra Trường Sinh Đại Đế điều trị hạ phi thường nghiêm. Cái kia Dị Linh tuy rằng xem Hàn Sâm có chút không vừa mắt. Nhưng cũng không hội hết sức làm khó dễ. Ta giọt kia sinh mệnh chi thủy muốn ở nơi nào lĩnh? Hàn Sâm hỏi. Cái kia Dị Linh hơi không kiên nhẫn đem một cái bình nhỏ ném cho Hàn Sâm. Sau đó liền không để ý đến hắn nữa. Hàn Sâm tiếp được bình nhỏ. Thấy là một gỗ làm ra. Mở ra nhìn một chút. Chỉ thấy bên trong là một giọt vàng óng ánh như mật chất lỏng. Còn ở tung bay thơm ngát khí tức. Khép lại nắp bình cất đi. Hàn Sâm leo lên Mộc Giai. Xuyên qua xoắn ốc đường nối. Thượng tầng cùng hạ tầng kỳ thực không có nguyên bản thuẫn lên khác nhau. Vẫn như cũ vẫn là những kia kiến trúc. Vẫn như cũ vẫn có các loại dị sinh vật cùng dị linh ở đây qua lại. Chỉ là Hàn Sâm vừa mới đi ra đường nối. Liền có một cái dị linh chỉ một bên nói với hắn. Đứng ở nơi đó chờ. Đợi lát nữa hội dị linh mang bọn ngươi đi công tác. Hàn Sâm nhìn một chút dị linh chỉ địa phương. Chỉ thấy nơi đó đã có vài con dị sinh vật chờ ở nơi đó. Đều là ở Hàn Sâm trước thông qua kiểm tra dị sinh vật. Hàn Sâm đã theo Trương Vũ Thần nào biết. Tới người đều cần trước tiên vì là tí hộ sở công tác một ngày. Ta là không phải có thể kế tục kiểm tra đi tới càng thượng tầng hơn. Hàn Sâm nhìn cái kia dị linh hỏi. Người phải tiếp tục tham gia kiểm tra đương nhiên cũng được. Bất quá muốn các loại công việc xong lại nói. Cái kia dị linh mặt không hề cảm xúc nói một câu. Liền không tiếp tục để ý Hàn Sâm. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là đi tới những kia dị sinh vật bên cạnh chờ. Nơi này là đại đế tí hộ sở. Không biết có bao nhiêu siêu thần cấp cường giả ở, hắn cũng không dám sằng bậy. Chờ không bao lâu, tập hợp một nhóm sau đó, liền dị linh mang theo Hàn Sâm bọn họ hướng về tầng thứ hai bên trong một đầu khác đi đến. Hàn Sâm rốt cuộc biết tại sao phải có như vậy kiểm tra. Cái kia kiểm tra chủ yếu là kiểm tra sức mạnh của bọn họ. Cũng không đủ sức mạnh, nơi này công tác thật không có biện pháp đảm nhiệm được. Hàn Sâm nhìn trước chồng chất như sơn hạch đào nhân. Không khỏi âm thầm hoảng sợ. Những này hạch đào nhân đều đang là màu tím đen. Nghĩ đến chính là đây khỏa hạch đào thụ kết ra trái cây. Cái kia rất nhiều dị sinh vật chỗ túi chữ nhật lên dây cương. Sau đó như là con lừa như vậy kéo mài. Đem những kia hạch đào nhân mài thành bụi phấn. Những kia thạch mài rất nặng. Sức mạnh không đủ căn bản kéo không nhúc nhích. Nhược một điểm nguyên thủy sinh vật đều kéo có chút vất vả. Ở đây kéo lên một ngày. Vẫn đúng là cần chút sức mạnh cùng sự chịu đựng. Mới tới nhân loại, Hàn Sâm bị phân phối đến một cái cối xay phía trước. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa một cái khác cối xay nơi. Dĩ nhiên có một người loại cũng ở kéo mài. Nhìn thấy Hàn Sâm lại đây. Liền nhỏ giọng hỏi một câu. Thân thể nhưng không có đình chỉ kéo mài. Cách chương.